Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1210, cái gì gia đình A, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Quả nhiên, cái kia nhà video tuyên bố sau ngày thứ ba, ngay tại không người tận lực thôi thúc dưới lên tin tức. Giang Tiểu Bạch tư nhân hào trạch lộ ra ánh sáng. Copy nội dung từ truyện 88. Tiêu đề đương nhiên là rất có mánh khóe. Nội dung xứng chính là cái kia video. Hiếu kỳ người điểm đi vào xem xét liền sợ ngây người. Bởi vì đoạn video này là tại căn nhà bên cửa sổ quay chụp. Tại chuyển động thị giác thời điểm có đem phong cảnh ngoài cửa sổ cho chụp tới. Kia vườn hoa kia xanh thực tuy là vội vàng một chút mà qua. Nhưng cái viện này bố cảnh vẫn là để trong lòng người chấn động. Copy nội dung từ truyện 88. Phòng này có thể một chút đều không tiểu A, còn có. Mặc kệ biết không biết hàng. Nhìn thấy trong phòng trang trí bố trí phong cách cũng có thể đoán ra giá cả xa xỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Giao giao nhất mộng quay chụp đã có nửa tháng. Theo đoàn làm phim nhân viên công tác bì tiểu bì, lộ ra. Làm nhân vật nữ chính Giang Tiểu Bạch không ràng buộc đem tư trạch cung cấp cho đoàn làm phim sử dụng. Mặt khác không hạn kỳ hạn công trình. Trong video phối hợp dạng này giọng nói giảng giải. Copy nội dung từ truyện 88. Cái video này cũng không phải là có người đến cố ý đẩy mạnh. Nếu có, cũng sẽ không ở tuyên bố 2-3 ngày sau mới phát hỏa. Mà tuyên bố người, bì tiểu bì, cũng chỉ là một cái Weibo chú ý nhân số chỉ có hơn 40 người phổ thông công việc của đoàn kịch. Bình thường đổi mới gì đó có chút lộn xộn. Mặt khác quay chụp đi ra video trình độ cũng không có gì đặc biệt. Hình ảnh cảm động, chú ý hắn người chỉ là ôm hắn là tại đoàn làm phim phim trường làm việc. Có khả năng sẽ có liệu tuôn ra tới này loại ý tưởng. Không quá quan chú hắn một năm nửa năm. Cũng không gặp có cái gì đại liêu. Copy nội dung từ truyện 88. Đại liêu, bì tiểu bì, đương nhiên là không dám nổ. Đây cũng là đoàn làm phim quy củ. Hắn chỉ cần muốn một chuyến này làm là được ngoan ngoãn làm theo. Cho nên phần lớn thời gian phát video đều là không có quá nhiều xem chút. Nhưng lần này không đồng dạng. Bởi vì hắn tại phát video lúc đó có viết từ mấu chốt. Giang Tiểu Bạch còn có thật liệu nhưng nhìn. Cho nên video truyền bá độ mới có thể rộng như vậy. Copy nội dung từ truyện 88. Mà chụp nhà cái này sống ai cũng có thể làm. Quay chụp trình độ cao người dĩ nhiên có thể làm cho nhìn xem càng cao hơn lớn hơn. Nhưng nếu như căn nhà bản thân đã đầy đủ cao lớn hẳn lên. Kia cho dù là chụp ảnh quá gà cũng không thể làm cho thay đổi lâu bao nhiêu. Cùng Giang Tiểu Bạch nghĩ không sai biệt lắm. Làm mọi người chân thực nhìn thấy Giang Tiểu Bạch. Khoe của, về sau, mới xem như chân chính chứng thực nàng phú nhị đại thân phận. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này cái gì gia đình A? Còn trẻ như vậy liền có dạng này hào trạch. Hâm mộ đỏ mắt, đây là thật công chúa A, ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời. Hết lần này tới lần khác lại thật cố gắng. Gặp nàng dạng này, ta cảm thấy chính mình giống như lại có động lực tiếp tục rời gạch. Copy nội dung từ truyện 88. 18 tuổi tiệc sinh nhật liền biết nhà nàng có tiền. Nhưng bây giờ thấy được nàng phòng ốc của mình mới biết được nhà nàng có nhiều tiền. Có tiền nhưng lại từ trước tới giờ không khoe của. Nhường người đều nhanh xem nhẹ gia đình của nàng. Cái này khiến ta nhớ tới kia cái gì quá. Cả ngày tại Weibo khoe khoang nàng nhẫn kim cương. Kia là nàng nhà chồng cũng không phải chính nàng. Không biết nàng đắc ý cái gì. Cái này bình luận bên trong. Kia cái gì quá. Chỉ là thành công gả vào hào môn một vị sao nữ. Họ Hồ, nàng xuất thân tầm thường. Sau khi xuất đạo bởi vì một bộ tác phẩm đại hòa. Phát hỏa về sau liền nhanh chóng gả vào hào môn. Copy nội dung từ truyện 88. Trượng phu nàng là cái hoa hoa công tử. Bên ngoài thải kỳ bay phiêu. Dù không phải ngành giải trí người nhưng thanh danh lại không ít người đều biết. Mà mẹ của hắn cũng là thật mạnh mẽ phu nhân. Không tốt lắm sống chung. Vị này hồ sao nữ cưới hậu sinh sống kỳ thật cũng không hạnh phúc. Khả năng chỉ có tại tiền trên mới có thể có đến thỏa mãn. Bất quá hồ sao nữ lại là thường xuyên tại bằng hữu của mình vòng cùng Weibo trên khoe của. Phơi trà chiều, xe thể thao, đồ trang sức, túi sách, trong lời nói đều để lộ ra một loại chồng nàng phi thường yêu nàng sủng nàng. Nàng là nhân sinh bên thắng cảm giác. Copy nội dung từ truyện 88. Loại cuộc sống này có lẽ có người ghen tị. Nhưng kỳ thật càng nhiều người đều là mang một ít trào phúng nhìn chính nàng biểu diễn. Hết lần này tới lần khác chính nàng không hề hay biết. Mà trừ cái này bình luận bên ngoài. Còn có người thì là nói chuyện kỳ dị. Copy nội dung từ truyện 88. Làm minh tinh thật có thể kiếm tiền. Lúc này mới xuất đạo mấy năm là có thể mua loại này hào trạch. A, con hát địa vị không biết là bị nào não tàn bọn họ nâng thành như vậy. Nhà khoa học các viện sĩ như vậy nghiêu thế nào không thấy có người sùng bái. Điều này bình luận cũng có người ấn like. Nhưng càng nhiều người thì là hồi phục chọc tới. Copy nội dung từ truyện 88. Người biết cái gì ngươi liền bắt đầu phun. Chính Giang Tiểu Bạch chính là Phú Nhị Đại. Phòng này 89 phần 10 là người ta trong nhà mua. Không biết ngươi tại mệt cái gì. Ai nói nhà khoa học không có người sùng bái. Nếu như nhà khoa học thường xuyên công khai lộ diện. Còn cho phép bị người truy tinh. Ta đây khẳng định đi. Bọn họ nếu là mở livestream ta khẳng định tặng quà. Ngành nghề khác nhau sao có thể cùng nhau tương đối. Copy nội dung từ truyện 88. Ta cười. Một cái là làm học thuật. Một cái chính là dựa vào biểu diễn chuyên nghiệp. Ngươi lại nói thành dạng này. Trong hiện thực nhưng có sùng bái những cái kia các nhà khoa học. Đầy hứa hẹn bọn họ làm qua cái gì sao? Mà tại cái này hồi phục bên trong. Có một người hồi phục thì là bị thọt tới phía trước nhất. Copy nội dung từ truyện 88. Nói chuyện cùng cái thiểu năng đồng dạng. Không biết nói chuyện cũng đừng nói chuyện. Há miệng con hát ngậm miệng con hát. Con hát ăn nhà ngươi gạo cơm. Ai cũng so với ngươi loại này bình xịt mạnh. Ta một cái hắc tử đều xem thường ngươi loại này ngốc nghếch phun. Ngươi có thể nhanh im miệng đi. Người này ai đi là. Tiểu Bạch Antifan. Copy nội dung từ truyện 88. Đối với Tiểu Bạch Antifan. Không ít Giang Tiểu Bạch fan hâm mộ đều biết người này. Một cái là bởi vì hắn tương đối phát triển. Nhất là tại Giang Tiểu Bạch khu bình luận. Mặt khác lấy tên cũng rất đặc biệt. Nhị chính là hắn phát biểu rất thú vị. Nói hắn là anti-fan. Không quá tự nhiên. Nhưng muốn nói là thật phấn. Em. Đó có phải hay không có chút quá ngạo kiều. Copy nội dung từ truyện 88. Ban đầu hắn bình luận lúc còn có người mắng hắn. Bất quá về sau tất cả mọi người quen thuộc. Phun hắn ít, ngẫu nhiên còn có thể cùng hắn hồi phục một phen. Hắc ca tới a, cũng là rất thú vị hiện tượng. Copy nội dung từ truyện 88. Mà theo video biến đứng đầu. Chú ý, bì tiểu bì. Người cũng càng ngày càng nhiều. Hắn nghiễm nhiên thành một cái tiểu võng hồng. Bì tiểu bì nguyên danh gia thành. Tất cả mọi người gọi hắn tiểu gia. Đây là một cái đen đúa gầy gò nhìn xem thật tinh anh người trẻ tuổi. Bất quá lúc nói chuyện có chút ngại ngùng. Làm việc lúc lại là thật chịu khó. Copy nội dung từ truyện 88. Theo hắn nói, đỏ lên về sau liền có không ít người PM hắn. Nhường hắn chụp một ít Giang Tiểu Bạch còn có Đào Hy Phương ra ảnh chụp video phát ra tới. Còn có người hỏi hắn một ít nghệ nhân việc tư. Tỷ như Giang Tiểu Bạch trong âm thầm thế nào? Có cao hay không ngạo? Có bạn trai hay không? Có phải là thật hay không Phú Nhị Đại các loại? Tiểu gia chuyện khác khả năng không được. Nhưng là giữ bí mật làm việc làm vẫn rất tốt. Liên quan tới việc tư vấn đề một mực không trả lời. Mà đối với người ta mãnh liệt yêu cầu nhường hắn chụp một ít nghệ nhân đoàn làm phim ảnh chụp thỉnh cầu. Hắn thì là cùng đạo diễn Cốc Sơn phản hồi một chút. Copy nội dung từ truyện 88. Cốc Sơn nghe xong thì là cười cười. Chụp một ít video ngược lại là không có vấn đề. Người có thể tiểu Bạch Đào Hy bọn họ nghỉ ngơi thời điểm trưng cầu xong bọn họ ý kiến lại chụp. Quay phim thời điểm cũng không cần chụp. Mặt khác đổi mới đừng quá cần. Một tuần nhiều nhất một hai đầu. Phát phía trước nhường ta xem qua. Đoàn làm phim bản thân Weibo chính là sẽ tại quay phim lúc ngẫu nhiên thả ra điểm ngoài lề chiếu. Bất quá tiểu gia tóc video là không mang quan phương tính chất. Càng giống là người qua đường quay chụp. Mặt khác hắn hiện tại cũng có độ nổi tiếng. Từ hắn đến phát một ít cũng không có vấn đề gì. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.